Xà sẵn kha rít căng, tham tâm thử nhị đồng sinh với thọ hì, hợp với tà kiến, cần có tác động. Sô mân ác xà, xà hạ gắt tăng. À sẵn kha rít căng, ủ bề kha sa hạ gát tăng đít thị gát tạ sấm bà yết tăng a sấm kha rít căng cần có tác động tổng cộng mô lô pháp mô lê chỉ tạm tâm. Tiếp theo đô ma nát xà xà hạ gắt tăng pạ tỷ khá sẵn pạ dứt tăng à sẵn kha rí căng. Tổng cộng đô xạ mô la chịt hai tâm ủ bề kha xạ hạ gắt tăng vi chỉ kịt cha sẵm bạ yút tăng. Tổng cộng mô hạ bu lê chỉ thai tâm ủ bề kha sa hạ ga tăng chạc khu vinh nha năng thức tâm đồng sinh với thọ xạ thấy sắc trần không tốt đẹp. Ủ bề kha sa hạ gắt tăng chiêu ha vinh nha năng tùy thức tâm đồng sinh với thọ xạ niệm vị trần không tốt đẹp đúc khả sa hạ gắt tăng ca giá vinh nha năng thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ chạm xúc trần không tốt đẹp ủ bề kha sẩm bà tịch cha na chỉ tăng tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xà nhận ngụ trần không tốt đẹp ủ bề kha xà gắt tăng sẵn ti ra na chỉ tăng suy đạt tâm đồng sinh với thọ xà quan sát ngụ trần không tốt đẹp tổng cộng a cù sa la vi pa ca chỉ bảy tâm ủ bề kha sa hạ gắt tăng chạc khổ vinh nha năng nhà thức tâm thấy sắc trần không đẹp u pê kha sa ha gat tăng u pê kha sa ha gat tăng kha na vinh nha năng tỳ thức tâm đồng sinh với thọ xà người hương trần tục đệ u pê kha sa ha gat tăng chiêu ha vinh nha năng thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xà nếm vị trần tục đệ su kha sa ha gat tăng ca giá vinh nha năng thân thức tâm đồng sinh với thọ lạc chạm xúc trần tục đề u pê kha cha na chị tăng tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xà tiếp nhận ngụ trần tục đề u pê kha sa ha gat tăng sẵn ti ra na chị tăng suy đạt tâm đồng sinh với thọ xà quán sát ngũ trần tốt đẹp so manasa sa ha gat tăng santi rana chit tăng suy đạt tâm đồng sinh với thọ hì quán sát ngũ trần tốt đẹp tổng cộng a hi tu ca kusala vi pa ca chit tạm tâm upekha sa ha gat tăng pancha dwara vachana cittang ngụ môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xà xem xét đối tượng qua ngụ căn upekha sa ha gat tăng no dwara vachana cittang ý môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xà xem xét đối tượng qua ý căn so manasa sa ha gat tăng hà sĩ tục ba đá chịt tăng tiểu sanh tâm đồng sinh với thọ hì làm phạt khởi sự mỉm cười của bậc thánh a la hán tổng cộng a hệ tu cả kỳ ri gia chịt ba tâm đó là 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân chúng ta đã đọc qua. Bây giờ chúng ta đọc tiếp các đại thiện, đại quả và đại di tạc tâm. Phụ lục trang số tiếp theo. Y 11 ha. Somanassa saha gatam ñana sampayuttam Karikang đại thiện tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hì hợp với trí không cần tạc đồng Somanassa saha gatang ñana sampayuttam sa sankharikang đại thiện tâm thứ nhì Thank you. Jnana Vipayuttang Sa Sankharikang. Đại thiền tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần có tác động. Tổng cộng ma ha cụ sa la chỉ tám tâm: Somanassa Sahagattang, Jnana Sampayuttang, Asankharikang. Đại quả tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động. Urassa Sahagattang, Jnana Sampayuttang, Sa Sankharikang. Đại quả tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động. Somanassa Sahagattang, Jnana Vipayuttang, Asankharikang. Đại quả tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động. Sankharikang, tổng tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần có tác động. Tổng cộng maha vị ba ca chỉ tám tâm: Somanassa Sahagattang, tác tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động. Somanassa Jnana Sampayuttang Sa Sankharikang. Đại di tác tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động. Somanassa Sahagattang Jnana Vipayuttang Asankharikang. Đại bi tác tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động. Somanassa Sahagattang Jnana Vipayuttang Asankharikang. Đại bi tác tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động. Upekha Sagattang Jnana Sampayuttang Asankharikang. Đại di tác tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động. Upekha Sagattang Jnana Sampayuttang Sa Sankharikang. Đại bi tác tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần có tác động. Upekha Sagattang Jnana Vipayuttang Asankharikang. Đại di tác tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động. Upekha Sagattang nhà na vi pa yu tăng kha ri căn đại di tạc tâm thử tản đồng sinh với thọ xà không hợp với trí cần có tạc đồng tổng cộng maha kriya chỉ tạm tâm. Như vậy là chúng ta đọc được hết 54 dục giới tâm là những cái chúng ta đọc qua, trong đó gồm có 12 bất thiện tâm, 18 vô nhân tâm và 24 là tịnh hảo tâm. Trong 12 là bất thiện tâm chia ra 3 phần: 8 tham căn tâm, 2 sân căn tâm và 2 si căn tâm. Trong 18 vô nhân tâm sẽ có 7 gì? Vô nhân, quả bất thiện. Và vô 8 vô nhân thiện quả tâm và 3 vô nhân di tạc tâm. Vô nhân là gì? Học rồi phải không? Là không có. Một trong 6 nhân là gì? Một trong 6 nhân là tham sân si, vô tham, vô sân, vô si, không có trong 7 cái này. Ví dụ như khi mình nghe cái âm thanh thì tai mình nghe có tham không? Có sân không? Có si không? Nghe người ta chửi mình có tham không? Tức ngồi trừ nhiên không không tới chửi mình một câu trên trời dưới đất như vậy thì có tham không? Có sân không? Không. Có si không? Nghe thì không, không sân nha. Thế sau đó lại phạt sân lên. Cái gì phạt sân? Do mình phạt sân nha. Còn cái nghe không có sân. Mình phạt sân sau khi nghe. Nghe không có sân không? Không. Nhưng phải hiểu nghĩa, đúng chưa? Nghe cho hết âm và hiểu hết nghĩa mới nổi sân. Thì ví dụ mình mấy con chó con mèo này này, nó nghe hai người chửi nhau, thậm chí chửi nó nữa, nó cũng nổi sân. Vì nó có hiểu không? Không hiểu. Một thằng Mỹ nó chửi mình, mình có hiểu? Nếu mình hiểu mình mới nổi sân. Còn không hiểu thì thôi. Còn cười nữa. Rồi hỏi phiên dịch viên, nó nói gì với tao rồi? Ồ, nó khen mày đẹp trai, ngon lành. Đại ra nó chửi tục mình. Cho nên vì hiểu mới trong nội tâm mình mới phạt ra cái sân. Còn nghe chưa sân đâu, phải chưa? Nghe thấy là cũng như vậy. Tức là những tâm đó là tâm vô nhân. Còn khi nổi sân là có nhân gì? Nhân gì? Nhân sân, nhân si. Có nhân tham không? Có sân nhân tham không? Sân với tham loại trừ nhau cho làm sao mà được. Vừa nổi sân. Sân là gì? Là chối đầy. Muốn tránh xa, muốn chối đầy, không muốn níu kéo. Con tham là gì? Níu vô cho mình. Đấy, nó rất cụ thể. Thì không thể là có tham trong sân và không thể có sân trong tham. Nhưng si có không? Có. Cái nào do si mới ra, mới nổi tham. Còn người không có si tại thời điểm đó nha. Nghe người ta chửi thì có nổi sân không? Nếu không có si tại thời điểm đó, không có nhân si tại thời điểm đó thì có nổi sân không? Có nổi sân không? Tại thời điểm đó không có thể có được. Vì sao? Vì si là nó kết hợp ở trong tâm Si tâm sở kết hợp trong tâm sân, sân căn tâm. Còn khi mà người ta chửi mình mà mình không nổi sân thì mình nổi cái gì lên? Ví dụ mình ngồi thế này, người ta tới chửi mình, trong tâm mình cũng sân, mà khuôn mặt hay tay chân của mình cũng ngồi yên, không phản ứng, trong tâm mình cũng thanh thản nhẹ nhàng, không toan tịnh gì trong tâm cả, thì đó có sân đó không? Còn có sân là lúc nào, biểu hiện như thế nào? Biểu hiện rất nhiều mặt. Biểu hiện về mặt tích cực, bên ngoài lộ ra bên ngoài là chửi lại, phải chưa? Giơ tay giơ chân ra để đòi đánh đòi đập. Nhưng có những trường hợp không có hành động gì hết, ngồi im, nhưng trong tâm vẫn nổi sân. Có nhiều vì thứ nhất thua, cãi ông lại, đánh ông lại thì lo mà ngồi im, đúng chưa? Thì khi ngồi im đó mà trong tâm có bực, có giọng, có cọc, có cằn nổi lên thì đó vẫn là sân. Khi đó kết hợp hai nhân là nhân sân và nhân si. Con nghe họ chửi như nước đổ đầu vịt, như gió bay bụi tre, thì ta nghe và hóa giải được, thì khi đó có nhân sân không? Không. Có nhân si không? Không. Thì tâm lúc đó tâm gì? Tâm gì? Hả? Tâm lúc đó là đại thiện. Sư đã nói rồi, chỉ có một ngày chúng ta chỉ có phát lệnh ra hai vấn đề thôi, tức là hành động trên thân, trên khẩu và trên ý. Ý cũng hành động mà chứ, là chỉ có hai chuyện, thiện và bất thiện. Nếu có sân có si, có tham là bất thiện. Còn không nhân sân, không nhân tham, không nhân si thì là thiện. Mặc dù ngồi im, ngồi im thì tâm đó là tâm đại thiện. Một điểm quan sát ở đây, quý vị đọc rất nhiều tiếng Bali và hầu như trùng nhau rất nhiều, phải không? Ví dụ như Upekkha Sahagatang Chakkhu Viññānaṃ, hai dòng luôn, phải chưa? Hay là Somanassa Sahagatang Ñāna Sambayuttaṃ Asaṅkhārikaṃ, rồi đến Sa Saṅkhārikaṃ, nó trùng nhau rất nhiều. Nhưng mà hai dòng là dịch khác nhau, phải không? Trùng nhau mà dịch khác nhau là gì? Nhận thức tâm đồng sinh với thọ xà, là Upekkha Sahagatang là đồng sinh với thọ xà, Chakkhu Viññānaṃ là nhận thức, nhận thức đồng sinh với thọ xà. Còn không có gì nữa Bali hết. Nhưng mà chúng ta thấy hai tâm nơi cái hai cái hàng đó, trên dưới, tiếng Việt thêm vào cái dòng dòng gì? Thấy sắc trần tốt đẹp và thấy sắc trần không tốt đẹp, thấy sắc trần không tốt đẹp và thấy sắc trần tốt đẹp. Người Bali thì họ không cần thêm hai dòng này, họ tự hiểu, bởi vì quy ước cái dòng trên đã được đặt tên là gì? Akusala vipakacitta, là vô nhân, bất thiện quả, bất thiện quả. Còn dưới này là vô nhân thiện quả. Người ta đã quy định như thế rồi. Và dưới này đến tám tâm, trên là bảy tâm, cho nên không cần nói cái câu đó ra. Tiếng Bali họ rất tiết kiệm trình bày, không cần nói nhiều, người đọc tự hiểu. Còn các tiếng mà dịch từ đó ra đều phải thêm hai cái dòng tốt đẹp và không tốt đẹp đó. Để làm gì? Vì người đời sau càng ngày càng cạn cỏi, cho nên cần giải thích thêm mà cũng còn chưa hiểu. Còn người đời xưa không cần. Hoặc là những cái người mà ở mấy cái quốc độ mà Phật giáo Nam Phương mà mạnh mẽ như là Myanmar, Thái Lan á, ông thầy xưa ông còn kể, ở ông đến một ngôi làng bây giờ này, thời hiện đại cách đây khoảng 20-30 năm, các cái làng ta học Abhidhamma, học vi diệu pháp, học theo bộ này Abhidhamma Thà Sangha của ngài Anuruddha. Mà là ngài Hòa thượng Minh Châu dịch ra thì không có giảng giải như như giáo trình của sư giảng giải ở đây, mà chỉ là những cái tiêu đề này thôi. Ví dụ như tám đại thiền, tám đại thiền tâm thì là tám dòng Bali hết. Thậm chí là dòng Bali mà trùng nhau, Somana Sassaha Gatang, Nhana Sampayutang, A Sankharikang, Sa Sankharikang. Như vậy là được hai tâm rồi. Somana Sassaha Gatang, Nhana Vipayutang, A Sankharikang, Sa Sankharikang, được hai tâm nữa. Là bốn tâm ở Somana, rồi bốn tâm Upekha. Rất là khỏe. Thế là họ tự hiểu do cách viết ra như vậy. Và tự hiểu luôn đại thiền là gì, đại quả là gì, đại di tạc là gì. Và họ học thuộc lòng, thuộc lòng Bali đó. Có ông sư, ông đi tu giao duyên ở làng, ông xuất gia về gặp bà mẹ nấu ăn. Tại sao con ở chùa mà học? Vì ở bên Myanmar họ học dữ lắm, pháp học và pháp hành rất là nghiêm ngặt. Các thiền sư đều tốt nghiệp Dhammacharya là thấp nhất. Và Dhammacharya đó, người Thái qua học đầu không được mấy người, người Việt chưa có người nào đầu hết. Qua học Myanmar chưa có người nào đầu cái Dhammacharya. Mà người phải đầu cái đó mới được làm pháp sư, đi dạy pháp và đi thuyết pháp. Họ hạnh phúc hơn chúng ta. Còn mình ấy, một ông sư tu mới tu lâu không biết, đọc được 5-3 cuốn sách không biết, học lõm đâu không biết, là bắt đầu đi thuyết đấy. Thầy cho thuyết thì thuyết lén lén, kêu 5-3 Phật tử tới 10 Phật tử tới thuyết. Chuyện này đã xảy ra. Đấy. Còn nằm ở trên Thiên Lâm rồi, Phật tử dân ý lệ gì đó mới xong lệ, Phật tử đang ăn cơm chưa xong rồi, tổng sư chạy tới thuyết cho Phật tử. Còn chưa tăng thì ăn ở trên lâu, nên chỗ chưa Thiên Lâm. Thế còn người về nói sư sư này đúng là thật học. Muốn học cũng hành. Làm ông tỳ khưu tầm 7 cũng học. Không học là sao? Với trong luật nói rất rõ, tỳ khưu không được thuyết pháp cho người đang đi. Tỳ khưu đứng mà quần chúng đang ngồi không được thuyết pháp, không được nói pháp. Không được nói pháp. Đối với tỳ khưu đứng, còn người nghe ngồi không được nói pháp. Tỳ khưu ngồi, người nghe ngồi nói được, người nghe nằm không nói, trừ người bệnh. Người nghe nằm vì họ bệnh, họ thỉnh sư tới thuyết pháp thì sư đứng, sư ngồi, sư thuyết được. Tỳ khưu không được thuyết pháp cho người đi sau lưng mình. Ví dụ đang cùng đi đồng hành, nhưng mà người đi sau lưng hỏi pháp thì tỳ khưu không được thuyết. Tỳ khưu không được thuyết cho người ngồi cao hơn mình. Cho nên ở Thái Lan cái pháp tòa nó cao, cao 1 mét mấy. Ông vua là ngồi ghế như quý vị, tức là ghế của ông vua chân đụng đất là vừa, ghế dừa như này. Còn hàng quần thần đệ tử ngồi thấp hơn, hoặc ngồi sàn, ngồi nền. ông vua đấy, vua một nước đó. Không có chuyện mà vua với là nhà sư mà ngồi ngang hàng nhau, không có. Vua còn không được nữa, nói gì là quân thần, nói gì là các vị bộ trưởng, thứ trưởng vân vân. Chứ người ta rất là rõ ràng, đúng giới, đúng luật, mà đúng sự tôn trọng pháp, đó là tôn trọng pháp. Cho nên vì sao họ tụng kinh, họ chắp tay, họ không mang dẹp, không mang dẹp vào những cái nơi ví dụ ba tháp, không mang dẹp, không đội mũ nón, mang ô mang dù không được. Thậm chí cái tháp Sơ Đi Gon ở Mỹ Miền Điền ấy là lạc bằng đá, đá giống đá thanh của mình. Và cái sân nó rồng, nó bao quanh bảo tháp. Khi trời nắng là nó nóng lắm, mà lên đó là phải cởi dẹp ra. Nếu mình đi xuống đằng kia thì mình lấy cái bì ni lông mình bọc dẹp và sạch đi. Còn nếu không thì trở lại có chỗ lấy dẹp đi về. Mà nó nóng là chỉ còn nhảy nhót thôi chứ không đi được. Sư đã từng bị 2-3 lần rồi. Sau rồi họ mới mua mấy cái tấm lót thì cũng đỡ đỡ, nắng nó nóng mà. Một công chúa Thái Lan qua thăm là xin mời công chúa cởi dẹp. Phép vua thua lệ là phải cởi, bắt buộc. Cho nên cái sự sợ quốc độ người ta vậy. Còn mình á là không biết sao sao, tự nhiên thiên di biến đổi, cho nên nó mới sần thành ra cái sự nghiêm túc không có. Nghiêm túc không có, kể cả mọi mặt, kể cả trong việc học, việc hành. Thì chúng ta mà nghiêm túc thì học được nhiều. Còn không nghiêm túc, coi thường pháp thì không bao giờ học được pháp hết á. Không tôn trọng pháp thì không học được pháp đâu. Tự nhiên rồi, vì nhân này cỡ nò duyên kia, rồi tự động không học được. Mà thời buổi bây giờ không học thì rất là tiếc, tại cơ hội cũng có đâu. Nhất là đối với người Việt Nam, cơ hội rất hiếm. Hôm qua có anh Phật tử cùng giám đốc một công ty ở Đà Nẵng, anh đến thăm. Khi nào anh ra về dự cái lễ này nè, anh đến thăm cái lễ vừa rồi đó, hồi hiện không đến tìm thăm sư. Anh này có được tăng trưởng đức tin là nhờ đưa đi Thái Lan, là nhân vật đặc biệt mà nhúng tay vào acid. Như sư hay kể, acid mà bỏ, mình bỏ cái khăn, cái tờ giấy vào là nó bốc lửa, nó cháy. Anh nhúng tay trước ngài lịch lại cho anh nhúng, anh nhúng liều thật. Thế rồi sau này cơ duyên thì anh đi tu giao duyên, hoặc là đi hành thiền ở bên trường thiền Pa Ok của Myanmar, rồi của Thái Lan. Vừa rồi anh mới đi trường thiền về. Bây giờ con cái lớn đi du học và có chỗ ổn định, anh nói ít năm nữa là bán công ty, bán nhà. Hồi trước đó, anh có công ty, có đất rồi là nhờ sư vào để mà thiết kế và làm thiền đường rồi vân vân, là mình lên plan cho anh. Xong bây giờ nói tương lai là bạn chắc đi xuất gia. Thì hỏi đi xuất gia rồi bỏ vợ cho ai, để vợ cho ai? Và hai bên ký hợp đồng đi hết luôn. Hỏi vì sao, có suy nghĩ gì? Là giờ con thấy, giờ con ngộ ra cái luân hồi nó dài quá, mà cứ kiếp này dính nhau rồi kiếp sau dính tiếp, là có những con ngay để cắt để ra. Mà kiếp này biệt đạo rồi, cố gắng cắt mà thoát. Ô tốt quá, hoan hỷ xa thú công đức, cố gắng làm, đồng viên tinh thần để làm đấy. Cho nên việc bên Bắc Tông các Các ngài thiền sư hay nói là sinh tử đại sự. Sinh tử là đại sự, là chuyện rất lớn, chúng ta không lo thì là hơi khó. Hôm trước chúng ta đã học đến trang 77 về cái loại chúng sanh ở trên cõi trời vô tưởng, là cõi trời mà họ không có tâm tưởng, không có danh pháp, họ là loài chư thiên đắc tự thiền nữa đó. Nói về Bali thì là đề ngụ thiền theo vi diệu pháp, còn cảnh giới là tự ngang về tự thiền. Họ không có tâm, không có tưởng, không có danh pháp, chỉ có sắc pháp mà thôi. Và họ sinh lên trên đó cũng như chết trên đó, và trở lại thì họ sinh vào cõi nào đã được giải thích nơi ba cái đồ hình màu hồng, màu vàng và màu xanh ở trang 77. Bây giờ chúng ta qua phần B, đối tượng dạng chi tiết. Vì chúng ta đang ở trong cái mục Aramana Sankhaha, đối tượng quy tập. Bây giờ thì chúng ta biết rồi, đã học một số đối tượng. Bây giờ nói đến chi tiết. Như đã nêu, tất cả có 6 loại đối tượng. Đó là gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, và chung là lục trần. Đây là chúng ta nói theo sự tiếp xúc với lục căn của chúng sinh. Chúng sinh hay con người có lục căn là gì? Mắt, tai, mùi, lưỡi, thân, ý, thể tiếp xúc với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp theo tuần tự. Theo tuần tự. Ngoài ra còn có một cái cách chia các cái đối tượng hay trần cảnh này theo cảnh giới, thì theo phân theo dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hoặc là dục giới cảnh, đại hành cảnh, chế định cảnh và siêu thể cảnh. Những cái gì thuộc về dục giới thì là đối tượng của các dục giới tâm. Cái gì thuộc về đại hành? Đại hành là gì? Tức là gồm có sắc giới và vô sắc giới. Thuộc về đại hành cảnh thì là đối tượng của các cái tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Cái gì thuộc về chế định cảnh thì nói chung tất cả những cái thuộc về chế định, nó là đối tượng của cả lục căn. Và siêu thể cảnh là đối tượng của các tâm siêu thế, bao gồm 8 tâm siêu thế hay là 40. 8 là gì? 4 đạo và 4 quả. 4 đạo là tu nhập lưu, nhất lai, bất lai và á la hán đạo. 4 quả là nhập lưu, nhất lai, bất lai và á la hán quả. Do bản chất đối tượng rất đa dạng. Đối tượng đa dạng không? Cái gì chúng ta gặp cũng là đối tượng của sắc thân hương, của mắt tai mũi lưỡi thân ý cả. Dục giới cảnh kama ramana là gồm có 54 dục giới tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp thuộc về lục trần. Như vậy dục giới tâm có phải là đối tượng của tâm khác không? Có. Được á. Tâm tham có phải là một đối tượng của tâm nào đó? Ví dụ mình khởi lên tâm tham mà. Rồi mình biết hồi nãy mình tham, phải chưa? Tâm tham đó thuộc về quá khứ rồi, đương nhiên. nó đang hiện hiện thì mình có biết được á? Thì khi đó tâm nó đang hiện ra thì mình không biết được, vì mình không có thần thông, không có khả năng gì hết. Thì sau khi nó diệt rồi mình mới biết. Mình có biết được tâm của người khác đang tham á? Ai biết được đó? Không biết được. Làm sao biết được? Nếu mình có thần thông thì có khả năng biết à, hoặc là các vị thánh dùng các cái tâm thánh mà soi. Còn không thì sao biết được họ tham? Đó, đang hỏi là tâm tham, chẳng hỏi biểu hiện. Biểu hiện có chắc chắn đúng không? Ví dụ mình đi vào một cái siêu thị, thấy một người, hay một cửa hàng, một hàng quán, thấy, rồi thấy một người khác đang nhìn một cái món hàng có vẻ thích thú, nhìn ngang, nhìn dọc, liệt tới, liệt lui theo camera quay được. Rồi mình khởi lên cái ý, tên này đang tham món này và muốn trộm cắp, ví dụ như vậy. Có chính xác đó, không có, không thể lấy cái đó làm chính xác được. Thấy người ta đi vào đó, rồi sau đó đồ trong đó mất, rồi họ đi ra, camera thì quay được, chỉ quay được cái mặt, cái hình mà không thấy đồ khi đi ra, rồi mình quy kết người đó là trộm cắp được á? Không có, không thể quy kết được. Chứ chưa nói là tâm tham. Cho nên cái tâm nó ở bên trong rồi đâu, cũng có biểu hiện cỡ nào cũng khó lắm, khó mà bắt người ta được lắm. Năm hai tâm sở thì nó đi theo năm bốn dục giới tâm và hai tạng sắc pháp thuộc về lục trần. Chứ sắc pháp nhiều khi nó biểu hiện rất rõ, mà đối tượng lúc đó là thuộc về sắc pháp. Ví dụ mình thấy một người mặt mày hung tợn, tướng tả bồn chồn, tay chân ngửa ngáy rồi, thì có khả năng đánh giá người đó đang sân, phải chưa? Có khả năng thôi. Giờ mình xem phim khi nào thấy Trương Phi thì khi nào cũng như vậy thôi phải không? Nhưng mà chắc gì ông đã sân, phải chưa? À, cho nên mình nói được. Nhưng mà nó thuộc về đối tượng, thuộc về dục giới. Đại hành thì gồm có 27 tâm đại hành là 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. Tâm sở tối đa là 35 tâm thuộc về pháp trần. Cả này chỉ có pháp trần và không có sắc ở đây nhé. Cái sắc mà ảo quần mù nõn khuyến diền của vị phàm thiên trên cõi trời sắc giới, họ có sắc mà khi đêm vờ màn có một vị trời dung sắc thu thẳng hào quang chiều diệu rồi là xuống đấy ngự để xuống tài kỳ viên đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng một bên vân vân cung kính bạch Phật gì đó, thì xin hoài rằng cái sắc đó thuộc về đại hành cảnh hay là dục giới cảnh? Đại hành cảnh hay dục giới cảnh? Sắc của vị phàm thiên ta thấy được, thời Đức Phật ai sinh thời đó là thấy được, vì vị đó phải hiện ra để mà hỏi pháp Đức Phật, xuống hầu Đức Phật tại chùa Kỳ Viên, tại quả đất này, thì sắc đó thuộc về dục giới cảnh, đối tượng dục giới, và thấy được bằng mắt, thấy được bằng mắt. Cho nên mắt là gì? Chặt khu vinh nhà năng, nó thuộc về dục, dục giới cảnh, nó không thuộc về trên đó. Trên đó chỉ có pháp trần mà thôi, còn đây là gì? Sắc trần, đúng chưa? Trên đó chỉ có pháp trần mà thôi. Niết bàn cảnh là đối tượng, chính là niết bàn, thuộc về pháp trần. Niết bàn không thể thấy, không thể nghe, không thể ngửi, không thể nếm được, mà biết bằng những cái tâm nào. Đó là tâm, tâm siêu thể, gồm có bốn đạo tâm và bốn quả tâm. Ngoài ra có tâm đại thiền, có trí trong lộ trình tâm đắc đạo quả, làm nhiệm vụ gotra phu, tức là chuyển tánh, chuyển tộc từ cái dòng tộc là phàm sang dòng tộc tánh. Thì cái này cũng tâm này nhận niết bàn làm đối tượng. Hoặc là cái tâm Pachavekkhana, tức là cái tâm, cái tuệ hồi khám, là một tâm đại thiện của các vị thánh. Sau khi đắc quả thánh, ngài đó sẽ dùng cái tâm đó để quán chiếu rằng bậc thánh mình đắc là bậc thánh gì, mình đã đoàn trừ, đã cắt đứt bao nhiêu phiền não, bao nhiêu dây trói buộc, gọi là thần thúc, hay là dây trói buộc, cắt được mấy sợi rồi. Ví dụ thánh thứ nhất thì cắt được 3 sợi thân kiện hoài nghi dậy tầm thù, vân vân. Thì ngài sẽ quán chiếu bằng tâm đại thiện. Nếu các bậc á la hán thì quán chiếu bằng tâm đại di tạc, và thấy được là cái niết bàn, mà cái mình đắc là niết bàn. Và danh cảnh chúng ta phân chia ra đến 21 loại cảnh. Danh cảnh gồm tâm 89, tâm sở 52, niết bàn thuộc về pháp trần. Sắc cảnh gồm 28 sắc pháp thuộc về lục trần. Chữ sắc ở đây không có nghĩa là sắc thân hương vị xúc pháp, mà sắc đây là sắc để đối với gì? Danh. Là gồm 28 sắc pháp. Cho nên rupa aramana. Còn sắc trần là rupa aramana. Hai chữ này khác nhau hả? Đây là sắc cảnh. Pachupanna ramana, hiện tại cảnh, gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp đang sinh khởi thuộc về lục trần. Cảnh hiện tại, ví dụ chúng ta đang ngồi đây, mắt chúng ta nhìn lên thấy các bạn, đó là hiện tại cảnh. 5 phút, 3 phút, 3 giây sau, nó thuộc về quá khứ. Quý vị nhìn lên và thấy sư đưa tay này lên, phải chưa? Bỏ tay xuống. Cảnh đó còn nữa không? Cái cảnh đưa tay lên bỏ tay xuống còn không? Hết rồi. Bây giờ chúng ta muốn thấy lại thì phải làm sao? À, dùng tâm tưởng, mang hồi ức trở lại, nhớ lại, phải không? Hoặc có camera quay thì quay lại cái phim, phải chưa? Thì cái đó thuộc về quá khứ, không còn là hiện tại, mà chúng ta đang nói đến hiện tại cảnh. Cùng như vậy, vì lai cảnh và quá khứ cảnh, vì lai cảnh gồm những tâm, tâm sở, sắc pháp sẽ sinh khởi thuộc về lục trần, và quá khứ cảnh là những cái đã diệt đi cũng thuộc về lục trần, tức là sắc thân hương vị xúc pháp. Có những cái chưa sinh làm sao làm đối tượng được á? Sẽ sinh khởi tức là chưa sinh, phải không? Nó làm đối tượng cho mình được không? Được không? Được hay không? Trong này, trong sách thì nói là vì lai cảnh gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp đang sinh khởi, sẽ sinh khởi thuộc về lục trần. Được không ạ? Ví dụ ngày mai chùa Hiền Không Thường, các sư sẽ đi đặt bạc ở đường đường Hùng Vương đến Lê Quỳ Đôn chẳng hạn, như vậy đã thuộc về ngày mai, phải không? Mình đã thấy chưa? Chưa. Nghe chưa? Chưa. Nghe là nghe tin, chứ còn nghe các sư đó nói, và mình có biết bao nhiêu sư đó. Nó thuộc về viễn cảnh tương lai mà. Nhưng mình chỉ có một cái ghi nhận thôi phải không? Hoặc mình có thể tưởng tượng ra. Được không? Được. Thì những cái đó thuộc về pháp trần cũng có ấy. Lục trần cũng có. Thì mình tưởng tượng cái âm thanh, tưởng tượng cái hình sắc, nó chưa có, nhưng mà tưởng được á. Tưởng tượng được á. Được. Tưởng tượng thành phim cũng được. Mấy nhà mà thành phim đạo diễn giỏi là nhờ tưởng tượng giỏi, phải. Còn chúng ta tưởng tượng bằng họ, cho nên mình làm nhà đạo diễn được á. Nhưng nhà viết kịch, viết văn đều do tưởng đó. Cho nên họ mới hư cấu. Giống Nguyễn Ngọc Ngang viết Trường Ma thì ông cũng phải tưởng tượng ra rồi hư cấu ra thôi. Nhưng cái đó không thật. Thoát thời cảnh Kalavimutta Ramana là gồm có niết bàn chế định thuộc về pháp trần. Cái này chúng ta biết rồi, hai đối tượng này nó không bị quy định bởi thời gian, đã nói rất nhiều về nhất là chế định. Niết bàn thì không nói gì được. Panyata Ramana chế định cảnh thuộc về danh chế định, nghĩa chế định thuộc về pháp trần. Danh chế định tức là những quy ước về tên gọi ha. Chế định, quy ước, thi thiết, giả định, tên gọi cái này là cái bàn, cái kia là cái ghế, cái đó, cái khăn, vân vân. Thì những cái còn nghĩa của nó, cái nội dung của nó thì làm gì? Cái bàn để mà ngồi, cái ghế để ngồi, cái bàn để mà để đựng đồ, để học tập, viết, vân vân. Chân nghĩa cảnh Paramattha Ramana gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn thuộc về lục trần. Cái bàn trên bàn ấy, quý vị nào học và thông cái bàn này rồi thì đủ sức để thực hành Vipassana mà sợ, không sợ sai, không sợ sai. Nó là thầy mình nhé. Đức Phật trước khi Ngài nhập diệt Niết Bàn, Ngài chỉ định ai làm thầy cho tăng chúng và đệ tử. Đức Phật chỉ để lại pháp và luật, đó là thầy của các con. Nay các tỳ khưu, pháp và luật này là thầy của các con. Chẳng cử Ngài Ca Diếp, chẳng cử Ngài A Nan làm thầy, làm giáo thọ sư, hay là làm vị trưởng quản, cai quản toàn bộ tăng chúng, không có. Vậy chúng ta ý cử vào đó, nương tựa vào đó, pháp và luật chừng đó thôi. Bởi vì nương tựa Phật, quy Phật là trở về nương tựa nơi Đức Phật. Thì nương tựa cái gì? Ân Đức Phật. Còn Đức Phật niết bàn rồi, con đâu nữa? Chạy tới mà lợt núp bọng từ bi cũng núp được. Nó chỉ có là nương tựa cái ân đức của Ngài. Ân Đức Phật có mấy ân đức? Chỉ ân đức quý y pháp thì chúng ta nương tựa nơi ân đức pháp. Có 6 ân đức. Tăng thì có bao nhiêu? Cùng chuyện luôn. Mấy cái này học hồi Phật pháp căn bản rồi ấy. Đó, thì chúng ta nương tựa vào Ngài. Có tam bảo là như vậy. Còn pháp học, pháp hành thì chúng ta phải nương, sự học và sự hành thì nương tựa vào pháp và luật của Đức Phật. Acchata Ramana, nội cảnh gồm tâm, tâm sở, sắc pháp khởi trong thân mình thuộc về lục trần. Và Bahittha Ramana, ngoài cảnh là tâm, tâm sở, sắc pháp sinh khởi nơi nhiều xác là sắc pháp của loài vô tình luôn cả niết bàn chế định thuộc về lục trần. Nội cảnh tức là những cái đối tượng là bên trong mình, ví dụ cái tay mình nó thuộc về gì? Danh pháp hay sắc pháp? Sắc pháp. Nó thuộc về lục trần. Vì mắt mình thấy không? Mắt mình thấy. Mùi mình ngửi được á? Mình ngửi được cái tay mình á? Tay mình có mùi á? Hả? À? Tay ai chả có mùi? Hả? À, nếm có vị á? Có đó, có vị. Xúc chạm được á? Được, lấy tay này xúc tay này được. Tức là đây bên trong mình. Chỉ có âm thanh là không có thôi nha. Âm thanh chỉ có khi mà vô tiếp xúc nặng nặng mạnh mạnh với vật cứng khác, chứ vô vào không khí như không. Vô vào nước thì con nghe tiếng. Nó nói chung là thuộc về lục trần bên trong. Còn bên ngoài là nơi chúng sinh khác, nơi con chó con mèo cũng được, nơi người khác cũng được, nơi những cái vật vô trí vô giác như cái bàn cái ghế cũng được, luôn tới cả niết bàn và chế định đều thuộc về lục trần. Có cái nữa là gồm cả nội ngoại cảnh, tức là gồm cả tâm tâm sở sắc pháp khởi sinh bên trong và cả bên ngoài mình, thân mình. Là sao? Có khi nào thì mình tiếp xúc được cả hai không? Thuộc về lục trần, trong đó có pháp trần. Ví dụ bữa trước họp để phân công làm lễ 50 năm huyền không, ví dụ sư nói với trong buổi họp hôm nay lớp Abhidhamm vì là ngày thường nên mọi người không đến được, sư đại diện cho lớp là nhà bao hết rất nhiều người, bên trong là sư, bên ngoài là tập thể lớp này, thuộc về gì? Sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, pháp trần. Sắc trần thì ví dụ như sư Tề Tâm cùng họp, sư có thấy mọi người đâu, đúng chứ? Thấy mình sư thôi, thì là bên ngoài sư Tề Tâm chứ đâu thấy đâu. Hả? Sắc trần sư thấy, khi đó sư thấy thấy thấy minh sư. Còn các vị là thấy trong gì? Thấy trong tâm tưởng, phải chưa? Thì thuộc với pháp trần. Bây giờ mới thấy thật sự trước mắt, tại đây và bây giờ này mới thấy quý vị này rõ ràng hả nhá. Mà vẫn còn thiếu người này người kia đi, nhưng mà tỉnh vào tập thể lập đang thuộc về chế định nữa, mà chưa, tập thể lập là chế định, nhưng mà nó lại thuộc về cả nội ngoại cảnh, cả sư và cả quý vị. Nội cảnh là sư và ngoại cảnh là quý vị, công chúng là thành một tập thể để làm việc với tập thể Tuệ Tịnh Đường Liên Hoa, để làm việc với tập thể Cơm Chay Liên Hoa, đấy, để làm việc với tập thể là các cái anh bên chỗ đội nghi lễ, đội áo trắng hay cầm cơ cầm lòng á. Đấy. Đấy là cái ví dụ về nội ngoại cảnh. Pancaramana là ngũ trần. Ngũ trần là gì? Là bảy sắc đối tượng thuộc về ngũ trần visaya rupa. Ngũ trần là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, phải không? Sao ở đây thành bảy? Sắc, thinh, hướng, vị, xúc là ngũ trần, phải chưa? Nó là đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Sắc, thinh, hương, vị, xúc là năm ngũ trần. Ngũ trần mà lại có bảy sắc. Sao lại bảy? Là gì? Sắc là một, thinh là hai, hương là ba, xúc vị là bốn. Xúc có ba cái, phải không? Cứng, mềm, nóng lạnh và căn trùng, phải chưa? Tức là đất, lửa và gió. Cái xúc chính là đất, lửa, gió. Ví dụ như xúc chạm của cái tay với cái bàn, cái này là đất, phải chưa? Sau đó có lửa không? Lạnh không? Lạnh. Có lửa, có nóng, có lạnh. Có gió không? Nó căng, nó trùng. Rupa Ramana à, ở trên là Rupa Aramana là sắc trần, còn dưới này Rupa Ramana là sắc trần, là các loại màu, các loại hình gọi là sắc trần. Hình chính là màu, phải không nhỉ? Cái này giải thích rồi phải không? Màu chính là hình, hình chính là màu, phải không? Bây giờ mình nói theo chế định nè. Màu gì? Màu đen. Hình gì? À, chữ nhật. Có phải cái màu đen này nó giới hạn đến hết cái hình này không? Đó. Vậy hình chính là màu, và màu cũng là hình, phải chưa? Nói màu đen nhưng sự thật nó có cái hình giới hạn. Nói cái hình nhưng sự thật nó rộng, nó có màu. Người Việt Nam gọi là màu đen à, chính đó. Cho nên hình chính là màu. Thinh trần, các loại tiếng tức là âm thanh chính là thinh trần. Gandha Ramana, hương trần, các loại mùi. Rasa Ramana, vị trần, các loại vị. Pottabba Ramana, xúc trần, gồm cứng, mềm, nóng, lạnh, căng, trùng. Dhamma Ramana, pháp trần, gồm tâm, tâm sở, sắc tình, sắc vi tế, niết bàn, chế định. Sắc tình là gì? Tâm, tâm sở thì biết rồi. Sắc tình là ngũ tình sắc, là gì? Nhãn căn, nhãn sắc, nhãn nhị tỷ thiệt thân là sắc tình. Ví dụ nhãn là ở đâu? Nó là một cái điểm rất nhỏ ở trong giữa con ngươi của mình. Điểm đó để mà giúp cho mình thấy, gọi là nhãn tình sắc. Nhãn tình sắc là bột sắc pháp, gọi là rupa pasada. Phật sa đã dịch là tình. Sắc vi tế là có 16 sắc vi tế. Trừ 5 sắc trần là sắc thinh hương vị xúc, là sắc thô nha. Nhưng sắc còn lại là sắc vi tế và sắc tình. Trừ 5 sắc thô, 5 sắc tình, còn lại sắc vi tế. Chẳng hạn như nam tính, sắc nam tính, sắc nữ tính, sắc màng căng. Sắc màng căng mình thấy được không? Nghe được không? Tiếp xúc được không? Nhưng mình biết được không? Có biết được không? Biết như thế này, Bây giờ một con gà đang tục tạc, đang mổ thóc. Con gà này còn sống không? Còn màng không? Vậy nó có sắc màng cắn không? Còn con gà khỏa thân nằm trên bàn thờ thì nó còn sống không? Vì sao? Vì nó hết sắc màng cắn rồi, nó bị đoạn lìa, nó chỉ là hữu cơ, phải không? Gồm có glucid, protein, lipid kết hợp lại. Nói theo sinh vật, nói theo hóa học, hydro oxy nitơ carbon cộng lại. Còn có màng không? Không có màng, mất màng rồi phải không? À, mất màng thì là game over phải không? Đó. Thì nó còn gì nữa? Chúng ta biết được không? Biết á? Biết. Nó không sống á. Biết rằng nó mất màng, nó không có sắc màng căng thì nó mới chết. Thì sao? À, thì cái này là vi tế, sắc vi tế, thấy cũng được, nghe cũng được, ngửi cũng được, đụng chạm cũng được, cho nên nó thuộc về pháp trần, loài sắc vi tế. Nhưng mà biết được, một người đang đứng đó, dù người bình thường đấy, thì chúng ta biết người đó là người nam hay người nữ không? Biết quá hả? Mặc dù mình thấy đó, họ không bay cho mình thấy à, tại vì chúng ta luôn luôn bị ghim vào trong đầu, thấy được cái bộ phận của họ, phải chưa? Mới gọi là nam hay nữ. Sai. Cái này sai nha. Hiện nay khoa học cho thấy có những người có cả hai bộ phận, ngực vẫn nở như người phụ nữ, nhưng họ không biết là giọng gì chẳng hạn vậy. Hoặc có những người nữ rất, khuôn mặt rất là nữ, tóc rất dài, nhưng lại có cả bộ phận của người nam. Có, khoa học họ cho thấy như vậy. Trên chúng ta không thấy, nhưng ta biết đó là người nữ. Nghe giọng nói là biết người nữ. Thì vì sao? À, cái đó biết được bằng gì? À, bằng tâm. Tâm. Và đó thuộc về pháp trần. Chứ đừng nhìn họ cái đánh giá họ là nam hay nữ, khó lắm. Có nhiều người nam. Việt Nam có một ông ca sĩ, vô tình sư coi trên clip thấy ông lên hát, giọng thì rất nữ nhưng ông để râu, để tóc dài à, và trang điểm như phụ nữ à, nhưng mà tệ ra là đàn ông, đàn ông 100%, nhưng mà ông vẫn cải hình như vậy để đi trình diễn, đi hát. Ông hát được 2-3 giọng, giọng nam được, giọng nữ xong à. Hình như là tên là gì, Tuấn Anh này vậy đó. Đấy, thì tất cả các cái đối tượng hay trần cảnh chia ra đến 21 loài đối tượng như vừa nêu, nhưng mà quy cho cùng cùng là sáu thôi, và sáu thôi, sáu thôi, theo sáu căn nhận thức, sáu trần. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp, phân chia tâm nhận đối tượng chi tiết, chắc chắn và không chắc chắn, tức là rõ ràng. Chắc chắn là rõ ràng, cụ thể. Kama Ramana dục giới cảnh, tâm nhận đối tượng dục giới cảnh gồm 56 tâm, trong đó phân ra 2 loại, 3 loại. Tâm nhận đối tượng dục giới cảnh chắc chắn gồm 25 tâm, đó là ngũ song thức tâm. Ngũ song thức tâm gồm 10 tâm, và chia ra năm cặp. Và năm cặp này nhận đối tượng rất rõ. Nhãn thức thì nhận sắc trần, nhị thức thế nhận gì? Thinh trần. Đấy, rõ ràng không? Chắc không? Nhị thức có thể nhận sắc trần được không? Không. Có ai thấy bằng tay được không? Không. Có ai thấy bằng mũi được không? Không. Ý giới, ba ý giới là gì? Gồm có hai tiệp thọ tâm và một ngũ môn hướng tâm. Các này chỉ nhận chắc chắn là ngũ trần sắc thân hương vị xúc mà thôi. Suy đạt tâm có ba. Suy đạt tâm này cũng vậy, nhận ngũ trần mà thôi. Tiểu sanh tâm của bậc thánh A-la-hán nhận gì? Nhận pháp trần mà thôi. Đại quả tâm, đại quả tâm là của người nào ấy? Của chúng ta hả? Đại quả tâm nhận đối tượng gì? Khi nó làm phần sự gì? Tục sinh. Gì nữa? Hồ kiếp và tự tâm. Đã nói rồi phải không? Làm thêm nhiệm vụ tiếp đối tượng tâm nữa. Thì ba cái phần sự đó nó nhận đối tượng là gì? Nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng thuộc về quá khứ. Tùy theo nữa, có khi nó là hiện tại. Tâm nhận đối tượng dục giới cảnh không chắc chắn gồm ba một tâm, đó là bất thiện tâm 12. Bất thiện tâm này nhận rất nhiều đối tượng quá, không chắc chắn đối tượng nào. Nghĩa là đối tượng nào mà trái ý vừa lòng thì bất thiện khởi sinh, đối tượng nào vừa lòng cũng khởi sinh tham. Nào, ý môn hướng tâm cũng vậy, nhận tất cả lục trần luôn. Đại thiện tâm cũng như là bất thiện tâm, duy tạc tâm và thẳng trí là tâm thần thông, nhận cả cái dục giới cảnh không có chắc chắn. Khi thì nhận cái này, khi thì nhận cái khác. Khi thì nhận sắc, bất thiện sinh ra, phải chưa? Thấy iPhone 15 có tham không? iPhone 16 tham không? Có nổi sân không? Thấy iPhone 16 có nổi sân không? Có nổi tham không? Không nổi tham, lý do còn tiền. Vậy thì có khởi sinh đại thiền á? Cùng không đại thiền luôn. Hắn nằm trong phần mình thích rồi. Thì mình nội tham, cũng nội sân, nội mơ hồ, cùng không luôn. Vậy khi đó nội gì? Thì phải nội đại thiền thôi. Thì không tham, không sân, không si, còn cái gì nữa? Chúng ta nếu không có thì chúng ta còn gì nữa? Vô nhân thì vô nhân là lúc thấy rồi. Ví dụ nhìn thế này, ví dụ đây là con iPhone 16 đi, thì chúng ta nhìn thấy rồi, phải chưa? Ví dụ thì lúc đó là vô nhân duy tạc, nhãn thức tâm thấy, đó là thấy. Nhưng mà lộ trên tâm sẽ sinh cái gì ra? Tham thì không tham, bởi vì cũng mê lắm, thích xài Samsung thôi, không thích xài iPhone. Có người không mê thì không tham, gạt cũng gạt, mơ hồ cũng mơ hồ, cho nên si cũng khởi. Thì khi đó mình có biết mình đang thấy không? À, mình có ghi, có nhận được không? Tâm mình khi đó tâm gì? Phải có cái tâm gì chứ, không đại thiền thì bất thiền thôi. Thì mình mơ hồ, mình không tham là vô tham, không sân thì nó chuyển qua vô sân, không si chuyển qua vô si, chẳng hạn như vậy. Vô si có khi có khi không, nhưng rõ ràng mình thấy mà bình thường dừng dưng. Nếu mà có thêm trí tuệ thì sao? Đấy là loại phương tiện thôi. Trí tuệ nghĩ như vậy, tư duy như vậy thì có trí, là tâm gì? Đại thiện. Nhưng đừng nghĩ rằng không có tâm gì sinh ra là bậy. Không có gì tâm gì sinh ra là chuyện không thể có. Lấy cái iPhone này làm đối tượng để tu thiền được không? Tu thiền được không? Được, sống được. Vì đối tượng tu thiền là chế định. Thay vì mình niệm đất đất đất đất, bây giờ mình niệm iPhone. Vẫn nhất tâm được. Nha. Vì sao? Trong kinh Nguyên Thủy, tu thiền định không là 40 đề mục, không có đề mục nào có cái chữ A Di Đà hết, phải chưa? Nhưng mà bên Phật giáo Đại thừa họ sử dụng A Di Đà đến khi nhất tâm bất loạn là định, như gì nữa, nhất tâm bất loạn là định. Vậy niệm cái chữ gì cũng được hết, tức là họ hiểu rằng đọc thầm chữ nào cũng được cả, trừ đọc thầm tên người yêu của mình, tên vợ của mình là sẽ dính mắt. Ta còn cứ đọc iPhone, mở mắt ra nhìn rồi nhắm mắt lại, chập một hồi là iPhone này nó sẽ biến ra to rồi nó thu về bằng cái kim được hết, giống như là casino vậy, biến sự. Mọi người về đọc Thanh Tịnh Đạo, cái phần là thiền định, tu tập thiền định, mô tả về định xứ thì có nói những cái vấn đề này. Cho nên đừng có lo những đối tượng này, cho nên những cái tâm bất thiện hay đại thiện này nhận đối tượng chắc chắn. Khi thì hình, khi thì sắc, khi thì là mùi màu vị, rồi khi thì là pháp trần ý, vân vân. Tâm không nhận đối tượng dục giới cảnh gồm 35 tâm, đó là đại hành tâm 27 và siêu thể tâm 8, nhớ đó. Những cái tâm đại hành của các vị đã đắc thiền và sinh vào các cảnh, khi họ đang ở quả đất thì tâm là từ sơ thiền đến ngũ thiền là đại thiền, họ sống bằng những tâm đó, hoặc là đại di tạc là các vị A La Hán, thì họ nhận đối tượng là chế định, là đề mục thiền, chứ không thể nhận đối tượng dục giới sắc thinh hương vị xúc. Khó nhận sắc thinh hương vị xúc ha. Vì họ ở, và khi họ ở trên cõi trên đó ha, thì họ không nhận sắc thinh hương vị xúc. Vậy khi đó mà họ hai vị phàm thiên sắc giới thấy nhau thì mắt họ thấy sắc, phải không? Tai họ nghe âm thanh, ông này rủ ông kia, ô tôi gần sáng nay xuống Kỳ Viên Từ để nghe Đức Phật Gotama thuyết pháp, chẳng hạn như vậy. Tôi có vấn đề cần phải hỏi, anh đi không? À, đi. Thì họ nói bằng nhau, bằng lời, và họ hiểu đối tượng lúc đó là dục giới, dục giới cạn, dục giới cạn, tức là sắc thân hương vị xúc. pháp, kể cả pháp nữa, nhưng thuộc về dục giới. Bởi vì sắc pháp thuộc về dục giới, cái sắc cảnh 25 sắc, 28 sắc thuộc về dục giới. Còn trên cảnh đó, trên đó vẫn có sắc, có nhà, có cửa, nhưng khi họ thấy, họ nghe, họ biết sẽ thuộc về dục giới cảnh. Đối tượng thuộc về dục giới, không thuộc về là đại hành hay siêu thế. À, chúng ta nghỉ ở đây. Alaham samma sambuddho bhagava buddhang bhagavana tang abhiva demi swakato dhammo dhammang namassami subhadipanno Savaka Sangho Sanghang Namami Idam Vatame Kaya Vahang Hotu Anagate Sukhita Hotha Dukha Mukhyatha.